Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Thầm Mai Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Tát Công Tắc. Rang samma sambuddho bhava buddha bhavantang abhivadi mi sakhato bhagavata dhammo dhammam asami Supatipanno bhagavato sevaka sangho sanghaṃ namāmi. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Thầm Mai Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương thân Đức Chư Tăng. Đại tử xin cung kính lễ Thế Tôn Ngài Lục A La Hán chánh định giác. Do năng lực tán dương Tam Bảo Thích Phóng Tác, xin nhờ họ chi chư tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử nô đệ vui tịnh lạc được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả bàn đồng nhau cả thể. Ta thú lành thay. Nam mô Bố Thầy Giá. Thì đợt chiều qua chúng ta đã tìm hiểu rằng là hành giả sẽ phân tích cái chặng vô thường hay là chặng già đó theo cái tuổi thọ, và mỗi tuổi thọ này nó tính là 100 năm, phân tích theo tuổi thọ là 10 năm một chặng. Nhưng thì hành giả cũng sẽ thấy rằng cái chặng mà 10 năm như vậy đó nó cũng vẫn còn là một khối lớn, cho nên hành giả sẽ quan sát rồi phân tích lại thêm, tức là 20, 100 năm như vậy thì nêu lên tam tướng qua chặng tuổi. Khi phân tích 100 tuổi thành 20 chặng thì mỗi chặng 5 tuổi, thì hành giả sẽ thấy rằng mỗi chặng 5 tuổi, ví dụ như 5 tuổi ban đầu thì cái pháp này nó sanh lên, thì nó diệt ở chặng 5 tuổi này, nó không đi qua chặng 5 tuổi kế tiếp. Tức là nó sinh lên ở chặng nào thì nó sẽ diệt ngay ở tại chặng đó, và nó cũng không có đi sang qua cái chặng mới. Tương tự như vậy thì những cái chặng kế tiếp, như là chặng 15 tuổi thì nó sẽ sinh lên và nó diệt ở chặng 15 tuổi, và nó không qua đi, nó không có chuyển sang cái chặng 20 tuổi. Khi hành giả phân tích được như vậy đó, thì hành giả đã tách lìa ra cái khối tưởng và cái liên tục tưởng. Chính do cái khối tưởng và cái liên tục tưởng này nó đã che lấp cái trí, cho nên cái trí không nhìn thấy được cái tam tướng nó là như vậy. Như này chúng ta mới thấy cái đặc biệt ở chỗ mà phân tích ra từng cái sản phẩm như vậy. Thì khi mà phân tích ra 100 năm nó thành 20 chặng, mỗi chặng nó là 5 tuổi, thì hành giả sẽ thấy rằng trong chặng 5 tuổi này thì nó sẽ sinh lên và nó diệt, sắc pháp nó sinh lên nó diệt ngay chặng đó, nó không bước qua cái chặng 5 tuổi khác chạy hoài. Rồi cũng cái tương tự, cách thức tương tự vậy thì tiếp tục thì hành giả lại thì phân tích lại nhỏ hơn, tức là hành giả nêu lên tam tướng diệt qua khả năng phân tích 100 tuổi nó thành là 25 chặng. Như vậy thì mỗi chặng nó có 4 tuổi, và hành giả sẽ khi mà sắc pháp sanh lên ở chặng 4 tuổi này, nó sẽ sinh lên và nó diệt ngay ở chặng đó, nó không có chuyển qua cái chặng kế tiếp, 4 tuổi kế tiếp cứ như vậy. Ví dụ như cái chặng 36 tuổi thì sắc pháp nó sanh lên rồi nó sẽ diệt ở chỗ 36 tuổi, và nó sẽ không có chuyển qua tới cái chặng 40 tuổi, nó sinh lên chỗ nào nó diệt ở chỗ đó như vậy. Khi mà thấy được cái sắc pháp mà nó sinh lên ở cái chặng nào rồi nó diệt ở cái chặng đó như vậy, thì lập tức hành giả sẽ thấy rằng một cái gọi là cái bản ngã nó nằm ở trong cái sắc pháp không hề có. Bởi vì sắc pháp nó sinh lên như vậy thì nó sẽ diệt ngay tại chỗ đó, nó không có bước qua chặng thứ hai. Như vậy thì cái bảo rằng một cái bản ngã nó đi từ sắc pháp này nó chuyển qua một sắc pháp khác không hề có, và như vậy thì hành giả sẽ diệt trừ được cái thường tưởng ở trong cái sắc pháp, nó là như vậy. Cho nên nhưng tuy nhiên cái khối nó còn, cái khối 4-5 nó vẫn còn như vậy. Lại lần nữa thì hành giả là phân tích những cái 100 năm đó nó thành là 30 chặng, và mỗi chặng nó 3 tuổi, và cứ theo cái phương pháp này thì hành giả sẽ thấy rằng ở chặng 3 tuổi này nó sinh lên, sắc pháp nó sinh lên rồi nó diệt ở chặng 3 tuổi đó, chứ nó không có chuyển sang cái chặng 3 tuổi mới như vậy. Ví dụ như ở cái chặng 9 tuổi thì sắc pháp nó sinh lên rồi nó sẽ diệt ở chặng 9 tuổi đó, nó không có chuyển qua cái chặng 12 tuổi như vậy. Và cứ như thế thì hành giả sẽ thấy rằng cứ mỗi chặng như vậy thì sắc pháp nó sinh lên rồi nó diệt đi. Đây chúng ta đang nói mới về cái sắc pháp thôi, chứ chúng ta chưa nói về cái danh pháp. Thì chúng ta sẽ thấy rằng không có một cái nó đi từ cái sắc quá khứ mà nó chuyển sang cái sắc hiện tại, cũng không có một cái gì, không có một sắc nào ở từ cái sắc hiện tại này mà nó chuyển qua sắc tương lai. Như vậy thì hành giả sẽ thấy rõ. Nhưng mà một cái chặng 3 tuổi cũng vẫn còn lớn, cũng vẫn còn nhiều. Cho nên hành giả lại tiếp tục phân tích là 100 năm tuổi thọ đó trở thành 50 chặng, và mỗi chặng nó chỉ còn có là 2 tuổi. Khi phân tích thành 50 chặng, mỗi chặng là 2 tuổi như vậy, thì hành giả sẽ thấy nè, cái sắc pháp nó sanh lên ở chặng 2 tuổi thì nó sẽ diệt ở chặng 2 tuổi, nó không bước qua cái chặng 2 tuổi kế tiếp. Tức là ví dụ giống như một người có 12 tuổi thì sắc pháp sanh lên ở 12 tuổi thì nó sẽ diệt ở 12 tuổi, chứ nó không bước qua cái sắc ở lúc 14 tuổi như vậy. Vì sao? Chúng ta thấy rõ ràng là nếu như sắc là 12 tuổi mà nó bước qua sắc 14 tuổi thì chúng sanh nó cứ mãi mãi là 12, cái sắc 12 thôi, chứ nó không thể nó tăng trưởng lên là sắc 14 được. Nhưng mà thực tế thì nó không có như vậy. Chúng ta thấy là một đứa bé 12 tuổi, một đứa bé 14 tuổi là cái tầm vóc nó là khác xa nhau, rồi cái sự tăng trưởng nó khác nhau rõ ràng như vậy. Cho nên cái sắc 12 tuổi nó sinh lên ở đó rồi nó diệt ở đó, và nó sẽ không bước qua cái sắc 14 tuổi như vậy. Tuy nhiên mỗi chặng 2 tuổi này vẫn còn nhiều, vẫn còn dày. Cho nên tiếp tục hành giả lại tìm thấy tam tướng ở trong một chặng ngắn nhất nữa. Tức là hành giả phân tích 100 năm thì mỗi chặng nó là đã thành là 100 chặng, thì mỗi chặng nó là 1 tuổi. Thì khi mà như vậy thì khi hành giả thấy cái lúc cái sắc pháp nó sanh lên lúc 5 tuổi chẳng hạn bạn, thì nó sẽ sanh lên và nó diệt ở chặng 5 tuổi, và nó không bước qua cái chặng 6 tuổi bao giờ. Bằng chứng là chúng ta thấy rằng nếu như cho rằng cái sắc ở 5 tuổi nó bước qua cái sắc 6 tuổi thì đứa bé nó mãi mãi nó là 5 tuổi thôi, chứ nó không thể tăng trưởng lên thành 6 tuổi 7 tuổi được. Cái sắc pháp nó như đó là nó vẫn là như vậy thôi. Tức là tôi là cái năm có thể tăng, nhưng cái sắc pháp nó vẫn y chang như vậy. Nó điều này là không có. Sắc pháp lúc 5 tuổi là nó khác, sắc pháp lúc 6 tuổi là nó khác. Như vậy thì cái sắc pháp mà 5 tuổi thì nó không phải, nó không bước qua sắc pháp 6 tuổi, bởi sắc pháp 6 tuổi là nó khác, rồi sắc pháp 5 tuổi nó là khác. Cho nên sắc pháp 5 tuổi sanh lên ở lúc 5 tuổi thì nó sẽ diệt đi ở lúc 5 tuổi. Cứ như vậy thì hành giả sẽ phân tích được là cái sắc pháp ở năm 99 tuổi thì nó sẽ diệt ở năm 99 tuổi, và nó sẽ không hề bước qua sắc pháp lúc 100 tuổi. Để cho chúng ta thấy rõ là nó sinh ở đâu nó diệt đó, là cái mãnh lực vô thường nó lại tiếp tục. Mà cái chỗ nào mà có vô thường thì nơi đó có khổ, và chỗ nào có khổ thì nơi đó có vô ngã. Cho nên tam tướng được hiển lộ ra chặng, trong cái chặng của già, tức là tuổi thọ nó tăng trưởng theo từng chặng, mà cái chặng đây chỉ còn là 1 năm thôi, nhưng mà cái đó cũng vẫn còn nhiều, vẫn còn dày. Cho nên cái hành giả lại tiếp tục phân tích tiếp, tức là tìm hiểu cái ba cái tướng trạng vô thường, khổ, vô ngã ở một cái chặng nó ngắn hơn. coi nó có vô thường khổ vô ngã hay không. Thì bây giờ cái hành giả sẽ phân tích cái một năm như vậy đó, phân tích cái một năm vậy thành ra cái ba chặng, nêu lên cái ba cái chặng, ba cái chặng tuổi đó theo khả năng ba mùa. Một năm thì nó gọi, trước tiên nó gọi là một năm có ba mùa. Ba mùa đó gì? Thứ nhất là mùa mưa, tức là vasana là mùa mưa. Rồi tiếp theo nữa là cái mùa nóng, xin lỗi, tiếp theo nữa là cái mùa lạnh, tức là hemantat, cái mùa lạnh. Một năm nó có, thứ nhất là có cái mùa mưa, rồi nó bước tới cái mùa lạnh, rồi tiếp theo nữa nó bước tới cái mùa nóng, tức là kim hát. Thì hành động, thì hành giả mà phân tích được cái vậy á, thì xác định rằng cái sắc pháp nó ở, nó diễn tiến trong cái 4 tháng mùa mưa, thì nó diễn ở 4 tháng mùa mưa, nó không đi đến 4 tháng mùa lạnh. Rồi sắc pháp nó diễn tiến trong 4 tháng mùa lạnh, thì nó sẽ diễn ở 4 tháng mùa lạnh, nó không đi đến 4 tháng cái mùa nóng. Rồi như vậy sắc pháp ở 4 tháng mùa nóng, nó sẽ diệt nơi ở 4 tháng mùa nóng, nó không đi tới 4 tháng của cái mùa mưa. Như vậy nó xây tua như vậy, tuy nhiên nó xây tua bằng cách, liên tục như vậy, tuy nhiên nó sẽ có cái đoạn ngắt vỡ như vậy. Và thấy rõ cái sắc pháp ở cái mùa nóng, ở thời điểm nóng nó là khác, nó sẽ diệt ở thời điểm nóng, và nó sẽ không bước qua cái thời điểm của mùa mưa. Và sắc pháp nó sanh lên ở mùa mưa, nó diệt ở tại mùa mưa, và nó sẽ không bước qua cái mùa lạnh. Thì hành giả sẽ thấy rằng giai đoạn đầu chúng ta sẽ thấy rằng là họ phân tích được cái một cái cụm lớn, tức là 100 năm, nó phân tích nó là 3 thì là 33 năm, 34 năm, rồi 33 năm, rồi cái gì vẫn còn lớn đó, mới nhẹ tiếp, trẻ tiếp nữa là còn 10 năm, rồi một chặng 10 năm là lại trẻ tiếp, rồi một chặng còn 5 năm, rồi trẻ tiếp một chặng còn 4 năm, rồi trẻ tiếp một chặng còn 2 năm, rồi trẻ tiếp một chặng còn 1 năm, rồi trẻ tiếp một năm còn lại 3 mùa. Cái càng lúc càng phân tích nhỏ ra, để gì? Để mà làm cho cái khối tưởng nó bị mòn đi. Mà chúng ta biết rằng cái khối tưởng và cái liên tục tưởng mà nó dày đặc lên thì nó giúp cho cái vô minh sanh khởi, nó khiến cho cái hành giả sẽ không thấy được ba cái tướng trạng vô thường, khổ, vô ngã. Như là phân tích ra như vậy thì cứ mỗi chặng như vậy đó thì hành giả sẽ thấy được cái tam tướng nằm trong đó. Ngay cái chặng một năm cũng đã thấy vô thường, khổ, vô ngã trong đó. Bây giờ một năm chia ra làm ba mùa, tức là mỗi chặng có 4 tháng, thì trong 4 tháng đó nó cũng có vô thường, khổ, vô ngã trong cái thời điểm đó. Như vậy thì cái sắc pháp này trong từng chặng, trong từng thời luôn luôn nó có vô thường và khổ và vô ngã, có tam tướng, nó là như vậy. Nhưng mà tới đây chưa hết, nó cái 4 tháng cũng còn dày, cũng còn nhiều, cho nên nó có thể là nó chỉ vô thường ở trong khoảng đó thôi, nhưng mà nó sẽ thường ở trong cái khoảng đó, phải không? Tức là trong 4 tháng đó, nó chỉ gần cuối 4 tháng nó mới bị vô thường thôi. Rồi trong cái thời gian từ tháng thứ nhất đến tháng thứ tư, trước khi mà nó diệt đi thì nó phải thường, phải chăng? Cho nên hành giả đặt ra vấn đề này, họ bắt đầu quan sát tiếp. Ở trong trong 4 tháng như vậy đó thì lại phân tích 1 năm nó ra thành là 6 chặng, mỗi chặng nó được là 2 tháng nha các bạn. Tức là cái thời tiết của xứ Ấn Độ á, thì chúng ta biết là thời tiết của Ấn Độ nó phân ra như sao, tức là 1 năm 12 tháng cũng sẽ phân ra 6 mùa, mà nó 6 mùa nó sẽ có diễn biến như sao. Tức là tháng 9 và tháng 10 đó nó thuộc kỳ mùa mưa, tức là vasana, tức là mùa mưa. Chính tháng 10 thuộc về mùa mưa, tháng 11, tháng 12 thuộc về mùa thu, rồi tiếng mùa thu chữ Pali nghĩa là sarala, một ngày mùa thu. Rồi tháng 1 với tháng 2 nó thuộc về mùa lạnh, mười lăm là thêm anh tá, thêm anh tá là mười lăm. Nếu rồi tháng ba tháng tư nó thuộc về mùa đông, nó thuộc về cái mùa đông, tức là xí xí lá mùa đông. Rồi tháng năm tháng sáu thì nó thuộc về cái mùa xuân, nên chữ Bali gọi là quá xanh tá về mùa xuân. Và tháng bảy tháng tám nó thuộc về cái mùa nóng, tức là ghim há, là mùa nóng. Bảy tháng tám thuộc về ghim há là mùa nóng. Và như vậy thì tháng chín tháng mười nó lại quay trở lại như cũ nữa, tức là mùa mưa. Thì chúng ta thấy là sắc diễn tiến trong mùa mưa, nó diệt ở mùa mưa, nó không đi đến sắc ở trong mùa thu. Rồi sắc diễn tiến ở mùa thu như thế này thì nó diệt ở mùa thu, nó không đi đến mùa lạnh. Rồi vân vân, là sắc diễn tiến ở trong mùa đông, sắc diễn tiến ở trong mùa xuân, và sắc diễn tiến ở trong mùa nóng, nó diệt ở trong mùa nóng, nó không đi đến mùa mưa. Và do vậy thì hành giả sẽ thấy rằng sắc này là vô thường, mà nó cái vô thường thì cái bị áp bức là nó khổ, nước cạn của khổ. Và cái gì vô thường khổ thì cái đó là vô ngã. Như vậy thì cái những sắc đó nó trở thành là vô thường, khổ, vô ngã như vậy. Nhưng mà như vậy thì hành giả sẽ nêu lên cái một chặng là nêu lên hai tướng, nêu lên tam tướng do khả năng phân chia tháng thành hai chặng như vậy. Thì xin lỗi, phân chia năm thành hai tháng như vậy nó vẫn còn nhiều. Cho nên tiếp theo nữa hành giả sẽ phân chia nêu lên tam tướng do khả năng phân chia một tháng thôi, là một tháng nữa nó thành là hai chặng thôi. Chứ một mùa đến hai tháng thì vẫn còn dày, cho nên phân chia tiếp. Phân chia tới một từng một tháng thì cũng sẽ thấy như vậy. Và phân chia một tháng chỉ thành là hai chặng thôi, là mỗi chặng lên nửa tháng, tức là mới có nửa tháng tối. Nửa tháng tối chữ Bali gọi là ca lá là đen đó, rồi bắt cá là nửa tháng tối. Và nửa tháng sáng, nửa tháng sáng thì là chun ha bắt cá là nửa tháng, chun ha là sáng. Cho nên chúng ta có thể dùng một danh từ thông dụng theo cái ngôn ngữ Việt Nam, đó là cái tháng thượng huyền hay là cái tháng hạ huyền. Tháng thượng huyền tức là trời tăng sáng đó, tức là nửa tháng sáng đó, tức là bắt cá đó. Để nó kể từ ngày mùng 1 cho đến ngày 15. Lớp tháng độ thì nó chỉ có một tháng, chỉ cho chia ra hai cái tuần trăng vậy thôi. Ở Việt Nam mình thì nó ba cái ngày 15 thì nó xem như ngày 16. Thực sự không phải. Như đối với Ấn Độ không phải. Ấn Độ hay chúng ta nhớ như là ở bên Miến Điện cũng vậy á. Tức là ngày mùng 1 cho đến ngày 15 thì được gọi là ngày, cái tháng này được gọi là tháng trăng sáng, tức là chun ha bắt cá. Rồi từ ngày 15 cho đến ngày 30 âm lịch á, đến âm lịch Việt Nam mình á, các tháng Ấn Độ lấy đủ hết chứ không có tháng đủ tháng thiếu như mình, không như được Việt Nam. Thì cái nửa tháng sau thì được gọi là cái ca lá bắt cá, nửa tháng tối. Cho nên cái lịch Miến Điện cái ngày của Mô Sa Thá đó, nó chỉ có là cái ngày rằm, tức là ngày trong sáng, hoặc là ngày đen, tức là ngày tối, ngày trong tối. Nói hôm nay theo lịch Việt Nam nó chỉ là ngày 15 hoặc ngày 30 mà thôi. Ngoài ra nó không có cái gì khác hết. Cho nên cái lịch Miến Điện thì một người theo chúng tôi được biết đó, một số vị cho biết đó là người Miến Điện á, những vị sư Miến Điện á làm lễ của Mô Sa Thá đó hai ngày thôi, một tháng hai ngày thôi, là ngày tăng tròn, tức là ngày 15 theo tính là Việt Nam, và ngày tăng tối tính thành lịch Việt Nam là ngày 30 thôi. Nhưng mà bên họ không có sử dụng từ 16 cho đến 30, và ngày 16 họ xem như là trở lại là ngày 1 cho đến ngày 30 thì tính là ngày 15. Nhưng mà từ 1 đến 15 cuối á, thì nó gọi là cái thời này gọi là thời tăng tối, tức là ca lá bắt cá, tức là nửa tháng tối, nó là như vậy thôi. Thì hành giả sẽ thấy rằng cái sắc pháp nó diễn tiến ở nửa tháng tối thì nó diệt ở nửa tháng tối, nó không đi đến nửa tháng căn sáng, mà sắc sắc diễn tiến ở trong nửa tháng căn sáng, nó diệt ở trong nửa tháng căn sáng, nó không đi tới cái nửa tháng căn tối, là như vậy. Do vậy cái sắc này nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã. Nhưng mà một nửa tháng vẫn còn nhiều, vẫn còn nhiều, vẫn còn dài. Rồi sau đó hành giả nêu lên tam tướng bằng cách phân chia, phân chia, rồi không tính nửa tháng nữa mà là tính một ngày, thì một ngày lại phân chia theo đêm và ngày, đêm và ngày. Chúng ta nắm bắt được cái ý nghĩa này, nó là như vậy. Rồi phân chia đêm và ngày, thì sắc diễn tiến trong ban đêm á, thì nó diệt ở ban đêm, giữa ban đêm, giữa ban đêm gọi là rắc tí. Còn nếu ban ngày thì gọi là đi sáu quá, thì sắc ở ban đêm thì nó diệt ở diễn tiến ở ban đêm, thì nó diệt ở ban đêm, nó không đi đến ban ngày. Và sắc mà diễn tiến ở ban ngày thì nó diệt ở ban ngày, nó không đi đến sắc ở ban đêm. Như vậy thì sắc này nó là vô thường, nó là khổ và vô ngã. Và hành giả là tiếp tục nêu lên tướng bằng cách phân chia ngày, ngày tức là lý quá xá, lý quá xá là ngày, và đêm là rắc tí. Chúng ta nhớ là ngày là lý quá xá, đêm là rắc tí. Lại phân chia ngày và đêm, đêm ngày nó ra sáu thời, ngày có ba thời và đêm có ba thời. Ba thời của ngày là gì? Ba ngày thứ này phân chia là vào buổi sáng, tức là bút tanh há, bút tanh há là buổi sáng, bút tanh há là buổi sáng, đó, bút tanh há là buổi sáng. Còn buổi trưa là mắt chân há, mắt chân há là buổi trưa. Và buổi chiều là ba ly là say ăn há, là buổi chiều. Như vậy thì cái một ngày, nếu mà tính ra một ngày 24 giờ như vậy, thì ban ngày chiếm 12 giờ và ban đêm chiếm 12 giờ, thì buổi sáng kể từ 6 giờ cho đến 10 giờ. Rồi, nên đó là cái buổi sáng bút tăng hát. Buổi trưa từ 10 giờ cho đến 2 giờ, nên tức là mắt trăng phá, mắt trăng hát là buổi trưa. Buổi chiều từ 2 giờ, 2 giờ chiều đó, tức là 14 giờ đó, 14 giờ chiều cho đến 4 giờ cho đến là 18 giờ, tức là 6 giờ tối đó, 6 giờ tối. Như vậy thì một ngày được chia làm là 3 thời, là như vậy. Mỗi thời nó còn có 4 giờ. Ngày thời buổi sáng từ 6 giờ đến 10 giờ. Thời buổi trưa từ 10 giờ đến 2 giờ chiều. Rồi tiếp theo là thời buổi chiều là từ 2 giờ chiều cho đến 6 giờ chiều. Rồi trong một canh, một canh, trong một đêm chia làm 3 canh. Cái ngưỡng độ chia một đêm là 3 canh. Thì canh đầu tiên, nhưng mà trước tiên là quán xét, cái hành giả sẽ quán xét này. Trong một ngày nó có 3 thời như vậy đó, thì sắc diễn tiến ở cái buổi sáng, nó diệu ở buổi sáng, nó không đi đến sắc ở buổi trưa. Và sắc ở buổi trưa thì nó diệt ở tại buổi trưa, nó không đi tới diệt, nó đi tới sắc buổi chiều. Và sắc buổi chiều thì nó cũng sẽ diệt ở buổi chiều và nó không đi tới canh đầu. Thì ban ngày như vậy, từ thời điểm như vậy, nó cũng bị vô thường, nó cũng thay đổi. Bởi vì nếu như sắc buổi sáng mà nó không diệt ở buổi sáng, hay là nó diệt buổi sáng mà nó đi tới buổi trưa, thì rồi buổi trưa cũng như là buổi sáng thì điều này cũng đúng rồi. Cái thời tiết của buổi trưa sáng nó khác, là tiết buổi trưa nó khác. Rồi sắc buổi trưa mà nó đi đến buổi chiều thì rõ ràng rằng nó không đúng. Bởi vì sắc buổi chiều, buổi trưa nó khác, nó nóng nảy, nó bực, nó khó chịu, oi bức. Còn sắc buổi chiều thì nó mát mẻ hơn, nó dịu hơn. Thì rõ ràng cái sắc của thời tiết như vậy nó cũng đã thay đổi, nó không phải là nó là một, nó thay đổi khác nhau. Như vậy thì tính vô thường nó cũng có, và tính khổ, tính vô ngã nó cũng có như vậy. Rồi cái một đêm chia làm ba canh. Cái canh đầu là tức là à, Bát Tha Má Gia Ná, lỗi, tên canh đầu là Bát Tha Má Gia Má. Canh đầu á, chúng tôi khởi đầu từ 18 giờ tức là 6 giờ chiều à, cho đến 10 giờ đêm à, hay là 22 giờ. Tức là từ 6 giờ chiều cho đến 10 giờ đêm như hai bạn. Cho nên đó là canh đầu. Rồi tiếp là canh giữa, chữ Pali là Mắt Chí Má Gia Má, Mắt Chí Má Gia Má. Thì canh đầu nó khởi là từ là 10 giờ đêm à, cho đến 2 giờ sáng hôm sau. Nhưng mà Ấn Độ không có tính theo kiểu Việt Nam vậy à, họ thì tính theo cái năm đô liên tục luôn. Tức là nếu tính theo giờ Việt Nam ấy, chúng ta sẽ nói rằng nó từ 22 giờ cho đến 2 giờ, 2 giờ sáng. Nói vậy thì đó là cái canh giữa. Hoặc canh cuối là chỉ có đây là Bách Chí Má Gia Má. Bách Chí Má Gia Má là canh cuối. Thì canh cuối nó từ là 2 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng. Như vậy thì đừng qua 6 giờ sáng bắt đầu nó trở thành là cái buổi sáng của ngày mới. Nên là chúng ta nắm bắt được như vậy. Thì sắc nó diễn tiến ở cái canh đầu, nó không đi qua, nó diễn cái canh đầu, nó sẽ ở canh đầu, nó không có bước sang tới cái canh giữa. Rồi sắc mà diễn biến ở canh giữa, nó sẽ diễn ở canh giữa, nó không đi đến cái canh cuối. Mà sắc cái diễn biến ở canh cuối thì nó sẽ sanh lên, nó diễn ở canh cuối và nó đi tới cái buổi sáng. Cứ như vậy thì cứ mỗi thời điểm như vậy, hành giả cũng sẽ thấy sự vô thường. Vô thường ở cái canh ở ban đêm, ở cái buổi ở ban ngày à, tuy nhiên căn nhà buổi ban ngày ban đêm nó vẫn còn dày, nó cũng là nhiều à, nó chưa có phải là từng chi tiết lắm. Rồi tiếp tục thì hành giả lại nêu lên tam tướng do khả năng của các tướng ngoài nghe à, cũng như là khi mà một cái bước tam tướng nghe trong từng bước đi, thì cái tam tướng của từng bước đi thì do khả năng bước tới chẳng hạn vậy. Chữ Pali bước tới là Abhikkhamma, Abhikkhamma là bước tới, hoặc là bước lui là Patikkhamma là bước lui, hoặc là nhìn tới Alokkhamma, tới là cả Alokkhamma, rồi nhìn lui là Vilokkhamma vậy. Rồi co vào là Saminchana, rồi duỗi ra là Pasana vậy. Thì chúng ta thấy là nói gọn như vậy đó, tức là sắc đi thôi, nhưng mà chúng ta phải hiểu ngầm đó là sắc tứ đại, xin lỗi, sắc đại quay nghi, đi đứng nằm ngồi. Trong cái mà ngó tới ngó lui coi vào duỗi ra, đó là sắc tiểu quay nghi. Thì bây giờ chúng ta chỉ thấy một cái bước chân thôi, một bước chân chọn cái bước tới. Thì sắc diễn tiến khi bước tới nó giật ngay trong bước tới mà không đi đến thôi rồi. Rồi thì sắc mà nó sinh lên ở trong lúc mà diễn tiến ở thối lui đó, thì nó sẽ diệt ở thối lui, nó không bước tới, nó đi đến cái sắc nhìn tới. Cứ mỗi trận như vậy thì hành giả sẽ thấy cái tướng trạng vô thường của nó, tướng trạng khổ của nó và tướng trạng vô ngã của nó như vậy. À, như vậy thì hết chưa? Nó cũng chưa hết. Bởi vì nói vậy cũng còn là tổng quát lắm, nó cũng là một cái khối gọn ngắn gọn lắm, nó chưa phải là một cái điều cần phải nói đó nghe không vậy. Cho nên do vậy thì tuy rằng thấy nó một cái cụm nó vậy, một khối nó vô thường khổ vô ngã, nhưng cái trí nó chưa nhạy bén lắm, bởi vì nó còn bị cái khối này nó che lấp, nó còn bị cái thời liên tục này nó che lấp. Do đó hành giả là phân tích thêm một để cố gắng tìm cái tam tướng ở trong từng bước chân cho hai bạn. Thì hành giả phân tích một cái một bước chân, một bước chân mình đi, nếu như chúng ta không có tác ý đến cái bước chân à, và chúng ta thì bị cái khối nó che lấp, bị cái liên tục nó che lấp, họ sẽ không thấy được những động tác, từng động tác của một cái bước chân đâu. Thì hành giả nhờ chú ý tác ý tới cái bước chân để mà tìm thấy được cái tam tướng của mỗi bước chân á, thì sẽ phân tích được cái một bước chân nó có 6 động tác, một bước chân nó có 6 động tác, cái từng bước chân nhẹ nó có 6 động tác. 6 động tác đó là gì? Thứ nhất là nhắc lên, tức là dở chân lên á, nhắc lên. Chữ Pali là Uttarana, Uttarana. Uttarana là chỉ chữ Uttarana là đưa lên thế nào bạn? Dở chân lên. Rồi tiếp theo một động tác thứ hai là khi đưa chân lên rồi đó, nó sẽ đưa tới, chứ không phải đưa chân lên là đứng yên nó đâu, mà đưa chân lên xong thì nó đưa tới. Cái chữ Pali được đưa tới nó chỉ là Atiharana, Atiharana đưa tới. Mà khi mà đưa tới rồi đó thì cái chân này nó sẽ tìm cái chỗ đặt chân, nó có thể là lắc sang bên phải, lắc sang bên trái. Cái này ngữ được gọi là đưa chân sang một bên, đưa chân sang một bên. Nếu thường thường chúng ta nghĩ rằng khi mà chúng ta đi một cách tự nhiên vậy, chúng ta không đưa chân lên đâu, đây là một cái thói quen thôi. Nhưng nói nếu mà chúng ta phân tích kỹ đó, họ chính vì cái nhãn thức chúng ta, cái con mắt chúng ta nó nhìn, nó sẽ thấy cái chỗ nào cần phải đặt chân tới. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy một cái đống rác, hay là chúng ta nhìn thấy một cái chướng ngại nào đó, thì lập tức là đưa chân lắp cái chướng ngại đó đặt ở chỗ an toàn, các bạn chân an toàn ha. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy một đống phẩn chẳng hạn, mà đưa chân ngay đống phẩn thì nó rất là thì không hợp lý rồi, nó rất là nhơ bẩn cái chân mình, cho nên cái chân nó sẽ lắc qua một bên, tức là đưa chân sang qua một bên. Thì chỉ cái chữ mà luôn luôn chúng ta là như vậy, nhưng mà chúng ta không để ý thôi. Nếu mà khi mà chúng ta nghĩ là chúng ta bước chân tới thẳng, không thẳng chút nào hết, hoàn toàn nó cái bước chân nó sẽ bị lệch, chứ nó không bao giờ đi được một đường thẳng đâu. Chúng ta cái ngầm nghĩ là nó một đường thẳng như vậy, thật sự ra không phải là một đường thẳng. Mà nếu chú ý kỹ thì chúng ta sẽ thấy nè, từ lúc mà chúng ta nhắc chân lên, đưa chân tới thì cái bàn chân chúng ta nó đã lệch lạc rồi, và đưa chân xuống thì chúng ta lại đặt vào cái chỗ mà chúng ta muốn nghe các bạn. Vì nên cái chỗ mà đặt chỗ mà mình muốn thì tục ngữ gọi là đưa sang một bên, hoặc là đưa chân này sang bên trái, hoặc đưa sang bên phải. Cái chỗ này nó cần thiết nó đặt chân xuống các bạn. Thì chữ mà đưa chân sang một bên đó, chữ mà Pali gọi là Vittiharana, đưa sang một bên. Nếu vậy nào mà đi đó, quý vị sẽ đi chậm, quý vị sẽ thấy rất rõ cái trường hợp nhấc chân lên, rồi đưa chân tới, rồi cái chân nó đưa sang một bên. Cho nên chúng ta thấy rằng ở trong những thiền đường đó, ngay trong thiền đường đó, thì những hành giả đi chậm, mình đi chậm, mà nếu đi chậm mà có cái tâm mà chú niệm thì mới thấy rõ những cái điều này, chứ không phải đi chậm niệm đi à, không phải nha. Với hơn nữa, cái niệm mà đi à đó nó chẳng qua là một cái chế định thôi, mà hay là có chế định thì không thể thấy được cái sắc học quá tham ác, tức là cái tính pháp không thể thấy được đâu. Cho nên người phải chú ý, không cần phải ghi nhận một cái là đưa chân lên, dở chân lên, rồi đưa chân tới, rồi đưa sang một bên, thấy rõ như vậy, biết rõ như vậy. Nhưng mà chỉ ở trong thiền đường mà thôi, hay chỉ ở nơi mình đi kinh hành thôi, vắng vẻ thôi, chỉ ở nơi trong khu nghi chùa mà thôi, hay ở trong phòng mình thôi. Chứ nếu ra ngoài đường mà đi như vậy thì nó rất là nguy hiểm, tai nạn nó sẽ xảy đến thôi. Cho nên đi một cách bình thường, tuy nhiên chú ý ở cái chỗ mà mình chân mình tiếp chạm tới. Tại vì đi ra ngoài đường thì mình đi cũng rất là nhanh, tuy nhiên mình vẫn giữ niệm được, bằng cách là mình nhận định được cái sự xúc chạm cái bàn chân mình đối với cái mặt đất, hay là đối với nơi mình đặt chân đó. Như vậy vẫn là bàn chân mình dở hỏng lên, thì lúc đó cái sự xúc này nó không còn là xúc xúc chạm tới cái đất nữa, mà nó xúc chạm tới cái đất mềm tức là không khí. Mình nắm bắt được rõ như vậy, biết rõ. Hoặc là nếu như mượn một chế định, mượn một chế định để mà giữ lấy cái niệm mình, thì cái người này đi đường cũng rất đi bình thường, mắt cũng vẫn quan sát, mắt cũng quan sát những cái khung cảnh xung quanh để tránh né xe cộ rồi vân vân. Nhưng người đó sẽ chú niệm bằng cách sao? Thí dụ như bước ra cái chân phải mình niệm vuốt, và chân trái mình niệm thô. Nên vuốt thô cũng là một không danh, tức là cũng là chế định thôi, nhưng mà mình gom tâm vào trong đó, hoặc là mình gom niệm vào trong đó, mượn chế định. Giống như chúng ta đã nói giới thiệu quý vị nè, giống như cái người tập bơi vậy, giai đoạn đầu chưa có thuần thục, như giai đoạn đầu chưa có tiếp nhận được cái sức đối với cái mặt đất, hay là sức đối với không khí, người thì phải mượn lấy một chế định thôi. Thì mượn chế định bằng cách là niệm không danh Phật, nó là có tác dụng lớn hơn, chứ không phải là đi bước dở không có. Mà muốn thô đó là một cái hồng danh Phật để mà tưởng niệm thân Đức Phật. Và mình sẽ chú ý rằng nếu như cái chân phải mình niệm bút thì chân trái mình sẽ niệm thô. Bút thô là hồng danh Phật, mà chân phải niệm bút, chân trái niệm thô. Và như vậy khi chúng ta nhớ được như vậy đó, khi cái chân phải niệm bút, chân trái niệm thô, là chúng ta đang vững, niệm chúng ta không bị thất niệm. Nhưng mà nếu chân phải mà niệm thô, chân phải trái mà niệm quốc, thì biết ngay là mình bị phóng vật. Mà đã phóng vật tức là bị thất niệm, mất cái niệm rồi, quay là tức quay trở lại liền như này. Tức là nên nói với bình thường như vậy, mình vẫn có thể tập trung niệm được bằng cách, và sẽ thấy rằng những động tác nó sẽ vô thường. Rồi sau khi ngay cái động tác mà dở chân lên, đưa chân tới, đưa sang một bên, nó là ba cái động tác như vậy. Rồi thì tới đấy trên nó hết chưa? Chưa hết. Nó mới hạ chân xuống, nó hạ chân xuống. Nó đưa sang bên là tự nhiên nó không được đâu. Nó phải hạ chân xuống. Thì hạ chân xuống cái chữ Pali là Vasacchana, Vasacchana tức là hạ chân xuống. Đây là cái động tác thứ tư. Rồi hạ chân xuống thì đặt chân xuống. Đặt chân xuống cái tiếp chạm tới cái chỗ mà bàn chân đặt lên, hoặc là trên đất, hoặc là trên gạch, hoặc là cái lên thềm nhà gì đó, không biết. Thì cái đặt chân xuống này chúng ta đây gọi là sanh nít khá bá ná, tức là đặt chân xuống. Đặt chân xuống đủ chưa, tới hết chưa? Chưa đâu. Đúng là động tác thứ năm thôi. Vậy động tác thứ sáu là gì? Động tác sẽ là ấn mạnh chân xuống. Nếu quý vị đi, quý vị sẽ thấy rằng khi mà mình đặt chân xuống, hạ chân xuống rồi, tức là hạ chân xuống rồi đặt chân xuống đất rồi, nhưng mà nếu mình không ấn mạnh thì cái chân sau mình không thể dở lên được. Ở chân hai sau mình không bước thứ hai không thể được. Nhưng mà bởi vì mình bị cái khối này, nó bị cái liên cột này nó che lấp, cho nên mình sẽ không thấy được, như đó người ta thấy được cái tướng vô thường, hay là tướng khổ, hay là tướng vô ngã. Và không phải là mình cái niệm mà đi dở bước đạp nó không có tác dụng, bởi vì đó là những cái chế định, mà những chế định này nó không có đem tới một cái sự nhận thức rõ của thực tính pháp, tức là Paramattha. Mình sẽ không nghe nhận thức được như vậy, mà mình phải chú ý tới, tức là cái những động tác đó như vậy. Thì nhấc chân lên nghĩa là sao? Là ấn mạnh chân xuống, ấn mạnh chân xuống là chữ Pali gọi là sanh nít rum phá ná, ấn mạnh chân xuống, sanh nít rum phá ná. Thì ở đây sách Thanh Đạo có giải thích là cái nhấc chân lên, nhấc lên tức là vô thá ra ná đó, là sự đưa chân lên khỏi mặt đất. Cho nên nếu mà như ở trong một cái thiền đường hay mà ở một cái đường kinh hành, hoặc là ở một nơi thanh vắng ở trong căn phòng mình, mình giả đi thì đi chậm thôi, chậm để mình tập cho cái niệm mình nó chú ý trong đó, và chú ý trong đó mình mới thấy cái tướng trạng nó vô thường, nó vô thường, nó tổng quát vậy. Mà chúng ta nói đã có tướng vô thường thì nó sẽ có khổ, bởi vì nó bị áp lực của cái sự diệt. mà sự diệt là một sự khổ, hãy có vô thường, tức là nó có sinh rồi diệt, mà đã có sinh rồi diệt thì diệt nó chính là cái sự khổ. Mà đã có cái gì vô thường khổ thì nó không có cái bản ngã của ta nằm trong đó cả. Thì nhấc chân lên, tức là Uttarana là sẽ đưa chân lên khỏi mặt đất, rồi thì đưa chân tới, đưa chân tới tức là mình đưa chân về tới phía trước mình, đưa chân tới cái chữ Bali được gọi là Atirana, Atirana, Atirana, tức là đưa chân tới phía trước, đưa chân tới phía trước. Mình không đưa chân tới lui được, đưa chân lui được nó khác rồi. Đưa chân lui cái là mình đi lui rồi nó khác. Đưa chân tới là làm đưa chân tới là phía trước. Đưa sang bên, tức là quy tí Atirana là di chuyển cái bàn chân sang bên trái hay sang bên phải để tránh những chướng ngại, hoặc là tránh những gai góc, những cái hố hầm của vật, hay là tránh đá sỏi sạn gì đó là mình sẽ tránh đi. Thì có phải có cái động tác đưa bên trái đưa bên phải, nếu như cái đường đó nó không có cái chướng ngại, nó không phải là gai góc, nó không phải là hố, không phải là hầm, không phải là đá sỏi sạn chạy vậy, thì tự nhiên cái chân mình nó cũng lắc qua bên phải hay lắc qua bên trái mà thôi, nó không đi thẳng một đường thẳng đâu. Và nếu mà chú ý mình sẽ thấy rõ là như vậy, thì đưa sang bên trái hay bên sang phải là di chuyển một bàn chân sang bên trái hay sang bên phải để tránh những cái hốc, những cái hố, những đá sỏi sạn hay là bất cứ những chướng ngại gì ở phía trước mặt mình. Rồi tiếp theo, hạ chân xuống, tức là Vassacchana, Vassacchana tức là hạ bằng chân xuống đất, xuống đất. Rồi tiếp theo nữa là đặt chân xuống, tức là Sannikkhepana là bàn chân được đặt xuống nơi mặt đất hay cái nơi nào mình muốn, tức là có thể là đặt ở trên gạch hay trên đất hay là ở trên ván hay trên thềm cũng vậy. Thì hạ chân xuống. Rồi thì ấn mạnh chân, tức là Sannikkhepana là ấn mạnh bàn chân lên trên mặt đất. À, cái này cái lực mình sẽ dồn xuống như vậy. Mà khi mà ấn mạnh chân xuống đất đó là để làm cái động tác giúp cho cái chân sau nó nhấc lên. Rồi khi đó cái toàn thân mình dở lên rồi chưa kịp đưa tới phía trước thì hành giả đã thấy được rằng cái sắc dở lên, tức là khi mới vừa dở lên á, nếu mà làm chậm chạp, làm chậm và để cái niệm nó nắm bắt được đó, thì khi mà dở bằng chân dở lên á, khi mà mình đầu thân mà vừa dở lên á, chưa kịp đưa tới phía trước á, thì hành giả thấy được rằng cái sắc dở chân nó diệt, mà nó sinh lên rồi nó diệt ngay cái sự ngay cái chỗ mà nó dở lên đó rồi, nó phải là không đi đến cái đưa tới. Vì sao vậy? Nếu như nó đi đến đưa tới thì khi mà đưa tới nha, nó vẫn lơ lửng à, nó còn không có di chuyển được, nó không có di chuyển được. Cái sắc này dở chân lên mà nó đi tới chỗ đi tới thì đó cái chân sẽ lơ lửng à, nó không có đi tới được, mình diệt ngay ở chỗ đó, nó mới tạo cái điều kiện để cho cái bàn chân mình nó đi tới phía trước như vậy. Khi dở chân lên thì khi đó hành giả sẽ cảm nhận được khi dở chân lên như vậy đó thì cái chất đất và chất nước nó có ít, chất đất và chất nước và lập tức hành giả sẽ cảm nhận ngay khi chúng ta dở chân lên nó như vậy thì cái chất đất và chất nước nó ít, nó nhẹ đi, trong khi còn lại hai cái chất đó, còn lại là chất lửa và cái chất gió nó có nhiều và nó mạnh, do nó có nhiều cho nên nó có mạnh. Trong tứ đại, trong một cái bức tranh chúng ta còn có tứ đại có nghĩa là đất nước độ gió. Khi dở chân lên, khi dở chân lên á thì đất và chất nước nó ít đi, những nước này nó ít đi, trong khi chất lửa và chất gió nó có nhiều và nó mạnh. Cái chất nào có nhiều dĩ nhiên nó mạnh rồi, và chất lửa thì nó có khuynh hướng như thế nào, cái lửa nó luôn luôn có khuynh hướng bốc lên cao, bốc lên cao. Chúng ta thấy rằng cái ngọn lửa mạnh á, cái ngọn lửa đi lúc lúc lên cao và nó có tạo thành một cái hình tam giác, bớt ngọn tam giác nó bốc lên cao như vậy. Cái ngọn lửa nó dù nhỏ có thể đẩy qua đẩy lại, nhưng mà chúng ta thấy rằng cái ngọn lửa lúc nào nó cũng có khuynh hướng bốc lên cao. Cho nên khi mà chúng cái chân dở lên á, là do chất lửa nó mạnh, nó bốc lên cao và nó có chất gió cũng mạnh. Bởi sao? Bởi gió có khuynh hướng là chuyển động, nó chuyển động từ vị trí A đến vị trí B. Thì khi mà cái tính chất của chúng ta nó bắt được cái gió nó có tính chuyển động như vậy, nó lai động từ cái vị trí A sang vị trí B. Cho nên cái chân mà chúng ta dở lên như vậy là nó chuyển động từ cái ở trên mặt đất và nó dở thẳng lên trên mặt đất như vậy. Như vậy thì khi dở chân lên thì chất lửa và chất gió nó nhiều và có sức mạnh. Vậy thì do vậy thì sắc dở chân lên là nó vô thường, nó vô thường. Vì nó sẽ dở chân lên, nó sanh lên chỗ đó thì nó bị diệt ở chỗ đó thôi, nó không đi tới cái sự sắc đưa tới được. Bởi vì nếu mà nó đưa nó chuyển lên tới một cái sắc đưa tới được á, thì nó sẽ không còn dở chân lên nữa mà nó lại là đưa tới rồi. Nhưng mà thật sự nó đã diệt, cho nên cái có chân, cái bàn chân mình mới đưa tới như vậy. Thì sắc đưa chân tới trước á, nó cũng diễn tiến như vậy, thì nó diệt ngay trong khi đó, nó không đi đến đưa sang một bên. Nó là cái gì đưa tới là làm sao đưa sang bên được. Nó chính cái sự đưa sang bên đó để cho thấy rằng cái sắc mà sanh lên ở sự đưa tới á, nó phải chấm dứt ở cái đưa tới đó, những ngay chỗ cái giai đoạn đưa tới đó, nó không cái đi sang qua cái sắc đưa sang một bên. Và tương tự như vậy, khi dở chân lên, hai cái chất đất và nó tương tự giống như khi dở chân lên, hai chất đất và nước nó có ít, nó là phụ, còn hai chất lửa và gió có nhiều, nó là tránh. Do vậy khi mà sắc mà đưa chân đến tới trước á, thì chất lửa và chất gió nó mạnh, mà trong khi chất nước và chất đất nó yếu, nó là phụ. Còn chất lửa và chất gió nó là mạnh, nó là chính. Do vậy sắc đưa chân lên tới trước đó, nó cũng là vô thường, nó cũng là khổ, nó cũng là vô ngã như vậy. Rồi sắc đưa chân sang một bên, nó diệt ngay trong khi đưa sang một bên, nó không đi đến cái sắc mà hạ thấp chân xuống. Thì nó tương tự giống như là khi mà đưa sang một bên á, thì chất lửa và chất gió đó, nó tuy là nó cường mạnh hơn là chất nước và chất chất đất, nhưng ở giai đoạn này thì hành giả nếu tinh ý sẽ nhận thấy rằng cái giai đoạn mà dở chân lên là chất lửa và chất gió nó mạnh, giai đoạn mà đưa chân tới thì chất lửa và chất gió nó đã mất đi, nó đã giảm sức mạnh rồi. Bởi vì cái khuynh hướng của lửa thì nó bốc cao lên, khuynh hướng của gió là nó di chuyển, nhưng mà khi mà đưa chân tới trước, tức là đi theo cái hàng ngang, chúng ta sẽ thấy rằng dở chân lên là nó đi từ thấp lên cao, thì chất lửa và chất gió rất là mạnh, nhưng mà đưa chân tới thì rõ ràng rằng nó đi ngang, mà đi ngang như vậy là chất lửa và chất gió nó đã bị xuống dấp. Nói chung nó vẫn còn là như vậy, nhưng nó đã bị xuống dấp. Thì chính cái đó mới chính là mới thấy vô thường. Lúc trước khi anh dở chân lên thì sắc gió và sắc lửa nó mạnh, nhưng mà đi chưa đưa tới thì sắc lửa và sắc gió nó là yếu đi rồi. Chính cái yếu mạnh lúc đó nó mới thể hiện được cái tướng vô thường. Cho nên sắc mà trong khi dở chân lên nó sẽ không đi tới sắc trong khi mà đưa chân tới, và nó diệt ở tại dở chân lên. Rồi cái sắc mà đưa chân tới nó cũng sanh lên, nó diệt ở chỗ đưa chân tới, nó không đi tới cái sắc mà lắc sang một bên, tức là đưa sang một bên, ở nó diệt nó. Mà khi mà nó lắc sang một bên, nó đưa sang một bên như vậy đó, để nó chuẩn bị hạ xuống, thì lúc nó chất lửa và chất gió nó là hạ thấp xuống sức mạnh xuống nữa. Cho nên chúng ta thấy cái diễn tiến của, và chúng ta chỉ quan sát mà cái sắc lửa và sắc gió thôi, sắc lửa hơi thở gió ở cái giai đoạn đầu, lúc mà dở chân lên nó rất là mạnh, nó mạnh cho nên nó bốc được cái chân từ dưới đất lên trên cái không khí dở chân lên. Nhưng mà khi tới đó rồi, khi đưa ngang thì cái sức mạnh nó đã bị giảm thiểu. Chính cái giảm thiểu đó nó chính là tạo cho thấy rõ cái sự vô thường của cái sắc nhở lên như vậy. Rồi cái khi mà tới đưa tới rồi mới đưa sang bên trái, đưa sang bên phải, trong lúc đưa sang bên trái, đưa sang bên phải như vậy á, thì cái bàn chân nó hơi trùng xuống rồi, nó hơi xuống rồi. Tức là khi chúng ta đưa tới, không phải đưa tới ngay đâu mà khi mà chúng ta đưa sang bên phải hay đưa sang bên trái đó, thì lại chất đất và chất lửa lại yếu hơn nữa rồi. Như vậy thì cái chất lửa và chất đất này, chất lửa và chất gió này, nó có ba giai đoạn. Giai đoạn đầu dở chân lên nó rất mạnh, giai đoạn thứ hai sức mạnh nó bị giảm thiểu, nó chỉ còn nó đưa tới mà thôi, rồi nó lại giảm tiếp nữa, nó chỉ còn có là đưa sang bên phải, đưa sang bên trái. Như vậy chúng ta mới nhận thức được rõ ràng nó như vậy. Thì khi mà đưa chân sang bên phải hay là đưa sang một bên á, thì nó diệt ngay cái lúc mà đưa sang một bên, nó không đi tới cái sắc hạ xuống, sắc hạ xuống là gì? Sắc hạ xuống là hạ chân xuống, tức là đưa chân hạ thấp xuống. Thì sắc hạ thấp xuống như vậy đó, tuy rằng khi mà sắc mà đưa sang một bên á là cái chất đất và chất nước có ít, nhưng lúc này thì chất đất và chất nước nó đã thay đổi rồi. Ở giai đoạn đầu khi mà đưa dở chân lên á thì chất nước và chất đất á nó ít, rất ít, nhưng mà khi mà đưa chân tới thì chất đất và chất nước nó đã, tuy là nó vẫn còn ít hơn chất lửa và chất gió vậy, nhưng nó đã có sự tăng trưởng rồi, nó nhiều hơn rồi. Đến khi hạ chân xuống thì cái chất đất và chất nước này nó lại tăng trưởng thêm, trong khi cái chất lửa và chất gió nó đã suy yếu xuống mạnh. Người hành giả sẽ nhận thức được như vậy, và do đó thấy được cái sự vô thường của cái ba cái giai đoạn này nó rõ ràng như vậy. Mà khi hành giả được nhận thấy được như vậy rồi, bây giờ cái niệm nó không có cái bị giá đoạn, người này nỗ lực quan sát, thì khi mà cái sắc hạ xuống á, sắc hạ xuống á, thì sắc hạ xuống nó diệt ở nơi sắc hạ xuống, nó không đi đến sắc đặt chân xuống. Và cái sắc hạ xuống này, khi mà sắc hạ xuống này thì trong tứ đại cái gì là mạnh, cái gì là mạnh, tức là sắc hạ xuống này nó có hai chất là chất đất và chất nước nhiều. Chất đất và chất nước nhiều, chúng ta có thấy rằng ở trong cái giai đoạn mà hạ xuống á thì chất đất và chất nước nó đang tăng trưởng lên, và chất nhiên lửa và chất gió nó đã suy yếu. Đến giai đoạn này thì chất đất và chất nước nó lại tăng mạnh lên, nó có nhiều, cho nên cái chất lửa và cái chất gió nó có ít, nó lại giảm sức mạnh xuống. Thì hai cái sắc mà hạ xuống đất đó, nó có hai cái chất đất và chất nước nhiều. Vì sao? Vì nước nó có khuynh hướng là từ trên cao đi xuống chỗ thấp, luôn luôn nước có khuynh hướng là đổ từ trên cao xuống thấp, nên là không có, nó không có đi ngược vào giờ hết. Mặc dù bây giờ người ta có dùng những cơ giới chẳng hạn phun nước lên chẳng hạn vậy, nhưng mà lớn cũng là đó thôi, thì nó lại quay trở lại từ cao lên thấp thôi. Ở đây do lực tống từ người thấp lên cao, nhưng ở lúc nào một lúc nào đó cái lực tống nó không còn nữa, thì cái khuynh hướng tự nhiên của nước nó phải từ cao đổ xuống thấp. Cho nên khi bước chân cái bước chân mà hạ xuống thấp thì đó là tác dụng của nước, bởi vì nước nó sẽ đổ từ cao xuống thấp. Và tác dụng thứ hai nữa là của đất. Đất là sao? Vì nó nhiều thì nó có tính chất, nó khuynh hướng là trì nặng xuống. Đấy, đất nhiều thì nó có khuynh hướng trì nặng xuống. Cho nên chúng ta thấy rằng nếu như cái nơi nào mà chúng ta học về đất rồi đó, cái chỗ nào mà đất nhiều thì cái khối nào có đất nhiều thì khối đó nặng, mà khối nào mà có đất ít thì khối đó nhẹ. Cái vật chất nào mà có rất ít thì cái vật chất nó có tính nhẹ. Còn cái khối nào mà có vật chất nhiều, có chất ít nhiều thì khối đó nó là nặng. Mà chúng ta biết rằng cái chất bất, cái đặc tính của nó hay là trạng thái của nó có 6 trạng thái mà, tức là cứng mềm. Cứng là do chất đất nhiều cho nên cái vật đó nó cứng nha. Còn mềm bởi vì những ít đất cho nên cái vỏ đó nó mềm nha. Rồi nó có thô nhám và mịn và rồi nó có nặng và nhẹ. Nặng là do chất đất nó nhiều và nhẹ do chất đất nó ít. Như vậy chúng ta thấy khi mà hạ chân xuống thì cái chất đất nó nhiều, nó nặng cho nên nó có khuynh hướng trì xuống, nó trì xuống là như vậy. Thì chúng ta sẽ thấy khi hạ cái chân xuống thì cái chất đất nó và chất nước nó, chất đất và chất nước nó nhiều nè, còn chất lửa và chất gió nó ít đi như vậy. Thì cái sắt khi mà nó hạ chân xuống thì nó sẽ diệt ở chỗ hạ chân xuống, nó không có đi tới cái sắt mà đặt chân xuống. Đặt chân xuống thì bây giờ chúng ta cái sắt đặt chân xuống là gì? Cái sắt mà đặt chân xuống đất á thì nó cũng sẽ diệt ngay cái trong cái sắt đất mà đặt chân xuống đất, và nó không đi đến cái sắt ấn mạnh xuống đất. Lặp lại là sắt mà đặt chân xuống đất đó, nó sẽ diệt ngay trong cái sự đặt chân xuống đất, và sắt đó nó sẽ không đi đến sắt ấn mạnh chân xuống. Thì tương tự như sắt hạ chân xuống như vậy, nhưng nó tương tự là cách thức thôi, nhưng cái sự nó có sự biến đổi rồi. Ngay khi mà sắt mà hạ chân xuống đó, thì chất lửa và chất gió nó đã yếu rồi, trong khi chất nước và chất đất nó nặng. Nhưng mà khi mà đặt chân xuống á thì chất nước và chất đất nó càng mạnh hơn, càng mạnh hơn, càng mạnh hơn cho nên mới trì xuống, cái chân xuống, cưa xuống với đặt dưới cái mặt đất hay một dán hay là cái gì đó. Và lúc đó thì chất lửa và chất gió nó càng ít đi, nó lại càng mất đi sức mạnh nhiều hơn nữa. Nói chung là nếu như nước và gió, nước và đất nó tăng trưởng thì lửa và đất nó lại, lửa và gió nó giảm thiểu. Khi mà lửa và gió nó mạnh thì đất và nước nó giảm thiểu. Cái này lửa nó công năng làm cho nước bị hao mòn và nó làm cho cái chất đất nó mềm ra, nó nhẹ đi như vậy. Cho nên chúng ta nắm bắt được cái tứ đại nó là như vậy rồi. Và do đó thì hành giả sẽ quan sát được rằng là sắc đặt chân xuống đất này nó là vô thường, nó là khổ và nó là vô ngã là như vậy. Rồi tiếp theo nữa, sắc ấn mạnh xuống chân xuống đất bị diệt trong cái ngay trong cái sắc mà ấn mạnh chân xuống đất, nó sắc ấn mạnh chân xuống đất này nó không đi đến sắc dở chân lên. Rõ ràng trong một cái sự liên tục thì chúng ta sẽ không có nắm bắt được rành rẽ đâu, nhưng mà nếu chúng ta phân tích từng cái giai đoạn và chú ý để mà ghi nhận thì chúng ta sẽ thấy rằng cái đất mà nó, cái sắc mà nó ấn mạnh chân xuống đó nó phải diệt, nó không có đi tới cái sắc dở chân lên. Bởi vì khi mà chúng ta ấn mạnh, ví dụ giả sử chúng ta đi, chúng ta ấn mạnh chân trái ở phía trước thì bây giờ chân xa nó bắt đầu mới dở lên. Thì cái sự cái sắc mà nó ấn mạnh chân xuống đất á, nó không đi tới cái sắc mà dở chân lên đâu. Bởi vì rõ ràng rằng nó có một khoảng cách rất là xa, không thể nào được, nhưng mà nó là tạo duyên cho cái này nó diệt đi thì cái kia nó sanh lên. Cho nên rõ ràng cái bước chân thứ ấn mạnh xuống, ví dụ chân trái thì chân phải ở phía sau nó mới dở lên được chứ. Nhưng mà bởi vì diễn tiến quá nhanh cho nên nó bị cái liên tục tưởng đó nó chi phối, chứ không thấy được cái tướng của vô thường. Nhưng mà khi diễn tiến lại chậm Như trong cái lúc đi kinh hành ở nơi thiền đường, hay là đi kinh hành ở nơi vắng vẻ, hay là đi kinh hành ở nơi trong cốc mình an vậy, đi chậm chậm, hành giả sẽ đưa tâm quán rất là nhanh và biết rất rõ ràng như vậy. Đến khi thuần thục rồi thì đi cách tự nhiên vẫn nó automatic, tức là tự nhiên nó cũng sinh khởi lên như vậy. Do vậy thì khi mà sắc ấn mạnh xuống thì nó cũng bị vô thường, rồi nó sẽ không nghi đến cái sắc gì ở chân lên, thì nó đã bị vô thường thì nó sẽ là khổ, nó sẽ là vô ngã. Và khi mà sắc ấn mạnh chân xuống đất đó, thì nó có hai cái chất là chất đất và chất nước nhiều hơn, và hai chất lửa và chất gió nó bị ít đi. Và cái hai chất lửa, và tới giai đoạn này chúng ta mới thấy nè, hai chất lửa và gió đó nó bị vô thường rất là rõ. Ở ngay giai đoạn đầu khi dở chân lên nó rất là mạnh, và đưa chân ngang thì nó đã bị suy giảm sức mạnh rồi, nó bị biến đổi rồi. Rồi nó đưa chân ngang qua bên, đưa sang một bên, nó đã bị giảm thêm sức mạnh nữa rồi. Và đến khi nó hạ xuống thì xem như sức mạnh của nó đã giảm thiểu rất nhiều. Và khi đặt chân xuống thì xem như nó còn rất ít. Và lúc đó thì cái chất đất và chất nước của nó tăng trưởng, nó cường mạnh lên. Cho đến khi mà ấn mạnh xuống đất thì chất đất và chất nước á, nó càng mạnh hơn, nó tăng trưởng nhiều hơn. Nhưng mà cái chân sau đó, khi mà ấn mạnh xuống đó, thì sau đó cái chân sau nó nhấc lên, thì rõ ràng là cái chất đất và chất nước ở cái ấn mạnh đó, nó bị diệt đi, diệt đi. Bởi vì khi mà dở chân lên, chúng ta biết là dở chân lên đó, thì là chất đất và chất nước ít, cho nên chất lửa và chất gió nhiều. Bởi trong khi mà đặt chân xuống ấn mạnh xuống á, ấn mạnh xuống thì chất đất và chất nước nó nhiều. Nhưng mà khi chân sau dở lên thì chất đất và chất nước nó ít rồi, ít rồi. Mà khi mà cái chân sau mà dở lên á, thì cái sự ấn mạnh nó không còn nữa. Tức là cái chất đất và chất nước nó bị giảm thiểu sức mạnh, nó bị vô thường ở chỗ đó. Và hành giả sẽ nhận thấy được cái sự vô thường của các pháp hành nó vô cùng vi tế như vậy. Do vậy thì trong cái sắc đi đó, nó cũng là vô thường, khổ, vô ngã. Ngay cả một bước đi thì hành giả cũng thấy được là cái vô thường, khổ, vô ngã, nó là như vậy. Thì trí quan sát của hành giả thấy các pháp hành có diễn tiến từng thời như vậy, từng giai đoạn như vậy, là nó thể hiện qua một cái đặc tính rất là vi tế như vậy. Như vậy thì các hành tiếp tục tan vỡ, tức là các pháp hành tiếp tục tan rã ra, giống như là những hạt mè mà nổ ở trong cái chảo nóng nha. Thì mỗi hạt mè nó nổ rồi nó tan, nổ rồi nó tan. Mới cái hạt mè này nó nổ tan, nó không đi đến cái hạt mè kế tiếp, không bao giờ. Cho dù là trong một cái chảo rang nóng như vậy đó, cái ngày đưa ra hình ảnh trong một cái chảo đang rang nóng nha, người ta bỏ ra vô những cái hạt mè, thì hạt mè nó nổ tấp, thì mỗi hạt mè nó nổ rồi nó tan biến ngay. Nhưng mà cái hạt mè nó nổ, nó không có đi tới cái hạt mè kế, nó không bao giờ đi tới cái hạt mè kế bao giờ cả. Và cái hạt mè kế nó tiếp tục nó nổ, nó cứ nổ vậy. Và cứ mỗi lần nổ là mỗi lần nó tan rã. Cho nên tất cả các hành nó cứ tiếp tục là vô thường, bằng cách là nó tan rã, giống như những hạt mè mà nổ rang, nổ tung lên khi mà đưa vào cái chảo nóng như vậy. Thì các hành mà sanh nơi nào thì chính nghiệp chính nơi ấy, vậy theo từng thời điểm, từng giai đoạn, không đi đến cái thời kế tiếp. Không biết đây là chúng ta nói cái chuyện nói thì vậy sắc pháp thôi nha. Sau khi mà chúng ta quán xét tới cái danh pháp thì ngay trong cái sắc pháp này thì không có một cái gì nó đi từ cái sắc này sang qua sắc khác cả. Nó không có một cái sắc nào đi từ quá khứ đến hiện tại, và trong hiện tại này cũng không có một sắc nào đi từ trong hiện tại đến trong tương lai cả. Ngay cả từng thời, từng điểm, từng chặng như vậy, sắc pháp nó luôn luôn sinh lên rồi diễn ngay ở tại chính chỗ đó. Nó không có đi đến một cái giai đoạn khác, nó không đi đến cái thời điểm khác. Ví dụ như thời điểm 3 phút, vào lúc thời điểm 3 phút thì sắc pháp nó sinh lên thì nó diễn ngay thời điểm 3 phút. nó không có chuyển tiếp tới thời điểm 4 phút là không có. Thời điểm 4 phút có một pháp nó sanh lên, rồi nó sẽ tùy diệt ngay ở thời điểm 4 phút. Cho nên cứ mỗi thời điểm, cứ mỗi trận như vậy thì sắc pháp nó sinh lên rồi nó diệt đi. Không có một sắc pháp nào đi từ quá khứ đến hiện tại, đi từ hiện tại đến tương lai, nó không có. Cho nên cứ loại bỏ được một cái tư tưởng, một cái ý nghĩ cho rằng có một cái gì đó thường hàng nó đi từ cái sắc này sang sắc khác, không có. Mới khi này cái hành giả quán xét về cái vô sắc nó cũng có hình ảnh tương tự như vậy, nhưng sẽ hiểu theo một cách khác nữa chứ không phải chỉ như đây thôi. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái nội trong cái từng bước đi sắc như vậy, chúng ta thấy được tính chất vô thường và không có một cái gì thường hàng nằm trong đó hết, không có một cái bản ngã nào nó di chuyển được hết như vậy. Thì khi các hành mà sinh lên nơi nào, và chúng ta xin cái hành giả sẽ nhận thức được rằng các hành mà sinh lên ở nơi nào thì nó diệt dính ngay tại nơi đó, dính tại nơi đó. Cho nên như Đức Phật ngài dạy là cái nhân sinh nơi nào thì diệt là tại nơi đó. Ví dụ như một cái mình thấy được cái nhân nào sinh lên thì mình thấy nhìn được cái nhân đó để thấy được nó diệt đi cho đó, thì lúc đó mới thấy cái nhân đó cũng chính là vô thường như vậy. Thì từng thời điểm, từng giai đoạn nó không đi đến thời kế tiếp, nó không đi đến giai đoạn kế tiếp nè. Và như vậy hành giả đạt được tới sự được là cái trí quán xét gì vi tế. Thì sách Thanh Tạo có cho ví dụ như sau. Thì có một cái người quê, dân quê ở vùng biên địa đó, quen làm việc với cái ngọn lửa là đuốc rơm hay là đuốc cỏ chẳng hạn. Vậy cái người dân quê này không từng thấy cái ngọn đèn, nhưng mà khi anh đi tới một cái thành phố, nhìn thấy ngọn đèn chiếu sáng ở giữa cái chợ, anh ta rất là thích thú. Như này lạ mà, ở vùng quanh anh chỉ có xài những cái đuốc rơm hoặc là đuốc cỏ mà thôi. Đây là có một cái đèn nó chiếu sáng, không thấy cỏ, không thấy rơm gì đó, anh rất là thích thú. Và anh hỏi một cái người nè bạn, cái này là cái gì mà đáng hài lòng vậy? Thì cái người kia mới trả lời rằng mày có gì đâu mà đáng hài lòng. Đó là một cái đèn, mà khi mà dầu và tim hết thì đèn đó sẽ tắt, qua ngọn lửa đi về đâu thì không ai biết. Tức là người này mới trả lời rằng đây là cái đèn dầu, cái đèn nó có dầu với tim, mà khi mà dầu với tim mà nó hết rồi đó thì ngọn lửa này tắt, và ngọn lửa này tắt rồi nó đi về đâu không ai biết nữa. Thì người khác mới nói rằng nó nói như vậy là chưa có rốt ráo, chưa có được. Vì ngọn đèn này á, để trong vòng 1/3 của cái đèn, cái đèn mà nó tắt rồi á, đúng không? Cái đèn nó tắt á, tức là khoảng 1/3 tim á mà nó tắt rồi đó, thì cái ngọn đèn nó sẽ tắt. Ngọn đèn sẽ tắt, nó sẽ đi về đâu không ai biết được. Ngọn lửa của cái đèn tắt đi về đâu không ai biết được. Cái người thứ ba mới nói rằng nói vậy cũng chưa có được, chưa có rốt ráo. Phải nói như vậy nè, mỗi tấc tim đèn á, mỗi nửa tấc tim đèn thì nói tới tấc tim đèn nó nhiều, nhưng mà nói ra nhỏ hơn là mỗi sợi chỉ của tim đèn. Mà mỗi sợi chỉ của tim đèn á, khi mà ngọn lửa nó tắt rồi, tức là cái ngọn lửa của ở trong cái tim đèn nó tắt rồi thì cái ngọn lửa nó đi về đâu thì cũng không ai biết được hết. Không ai biết hết. Thì ngọn đèn này mà cháy được đó là nhờ những cái sợi tim đèn nó cháy. Nhưng mà nếu như những sợi tim đèn này nó tắt thì nó không còn nữa, hay là ngọn đèn này tắt, mà khi mà ngọn đèn này tắt thì ngọn lửa nó đi về đâu không ai biết được như vậy. Thì ba cái ví dụ ở trên thì cũng vậy. Thì hành giả nêu ra trước mắt đó là hành giả nêu lên cái vô thường của một tuổi thọ. Cũng giống như người thứ nhất nói rằng là cái cây đèn dầu này nó có đâu có gì kỳ diệu đâu, khi mà tim hết dầu hết thì nó tắt, và ngọn lửa tắt nó không biết đi về đâu. Thì cái người thứ nhất này được nêu lên một cái vô thường của một tuổi thọ, cái điều này là một cách tổng quát như vậy. Thì cái người thứ hai á nói rằng nó nói như vậy là chưa có chính xác lắm. Người này thứ hai mới nêu ra rồi, cái ngọn đèn tắt này ha, từng giai đoạn, ví dụ như 1/3 tim đèn, hay là 1/5 tim đèn, hay là 1/10 tim đèn, vân vân. Thì cái người này ví như hành giả thấy được cái tam tướng qua từng chặng tuổi 10 năm, 5 năm, 4 năm, 2 năm, 1 năm, 3 mùa, rồi thì nửa tháng sáng, nửa tháng tối, thì là ngày và đêm. Như vậy chỉ thấy được vô thường, cũng thấy được vô thường, nhưng cái vô thường này nó còn dày, nó còn là một khối, ngày và đêm còn khói như vậy. Đó là người thứ hai nói được ví dụ như vậy. Và người thứ ba mới nói rằng cái người mà thấy cái đèn nó tắt ở từng sợi tim đèn này. Khi mà cái ngọn lửa từng sợi tim đèn tắt thì ngọn lửa nó tắt, và ngọn lửa nó tắt nó sẽ không biết nó đi về đâu hết. Người ta không thể không thấy được nó đi qua cái giai đoạn cưới, nó cũng không thấy được là nó sẽ đi về hướng trên, hướng bắc, hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng gì cả. Nó tắt là tắt, nó không biết đi về đâu hết. Thì cái người thứ ba này, người ví dụ giống như hình giả quan sát được rằng là cái vô thường nó cởi lên từng cái tứ quay nghi, bốn nghi đi đứng nằm ngồi, hoặc cái tiểu quay nghi, cái tiểu nghi co tay, rồi duỗi tay, rồi mặt y, rồi đắp y, rồi ngó tới, rồi ngó lui, cứ mô thức như vậy. Sẽ thấy rằng cái mắt mới nó sẽ diệt ở mắt nó tới, rồi nó không đi tới cái mắt nó lui, mắt ngó bên phải, nó sẽ diệt ngay ở chỗ nó ngó bên phải, nó không có đi tới cái mắt ngó bên trái. Như vậy, để từng chút vậy, thì nó có những cái đất nước lửa gió tứ đại nằm trong đó, nó bị cái tính chất vô thường như vậy. Như vậy thì sở dĩ mà phải chia ra từng chặng như vậy đó, từng thời như vậy á, với cái mục đích là sao? Là phá vỡ cái khối tưởng, phá vỡ cái khối tưởng, tức là khả năng sinh nha, phá vỡ khối tưởng. Một đời mà thấy vô thường vẫn còn là một khối, rồi 10 năm thấy vô thường cũng là một khối, rồi 5 năm mới thấy vô thường cũng là một khối, 4 năm cũng thấy mới thấy vô thường cũng là một khối, rồi thì ban ngày mới thấy vô thường cũng là một khối, ban đêm mới thấy vô thường cũng là một khối, buổi sáng thấy vô thường cũng là một khối, buổi trưa thấy vô thường cũng là một khối, buổi tối thấy vô thường cũng là một tối, cũng là một khối, rồi thì canh đầu thấy vô thường cũng là một khối, canh giữa thấy vô thường cũng là một khối, canh cuối thấy vô thường cũng là một khối, và tất cả những khối này nó liên tục với nhau, cho nên đấy tưởng như nó là một, mà thật sự ra nó từng chặng phá vỡ được cái khối, tức là phá vỡ luôn cả cái liên tục tưởng, nó làm cho đứt đoạn như vậy. Thì hành giả sẽ thấy rõ và hiểu rõ rằng cái tam tướng xuất hiện ngay trong từng động tác chính, hoặc là từng động tác phụ, và nó sẽ giao thường trong từng cái thời điểm, bất cứ thời điểm nào, bất cứ động tác nào, nó cũng đều là vô thường, khổ, vô ngã. Và đúng như Đức Phật này dạy rằng Sabbe Sankhara Anicca Tiếp, tất cả các pháp là tất cả các pháp hữu vi là vô thường, nó là như vậy. Cho nên cái này là cái cách quán vô thường của sắc pháp, rồi chúng ta sẽ có cách quán về vô thường của cái danh pháp. Và chúng tôi nghĩ rằng hôm nay thời pháp đây chắc cũng vừa tốt đẹp rồi, vừa phải đã rồi. Cúng áo xin lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng qua bước này đến cho chư tiên ở các nơi, nhất là chư tiên ở chung quanh đây, cầu mong các ngài quan hỷ tạo dụng. Chúng tôi xin hướng qua bước này đến cho tứ đại địa vương, cầu mong các ngài quan hỷ để hộ trì cho chúng sanh được an vui. Chúng tôi cũng hướng nguyện phước quả này đến cho chư tiên ở cõi trời đạo lợi và thiên vương đế thích, cầu mong các ngài quan hỷ rồi gia hộ cho chư tôn đức tăng cũng như toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc. Nương theo quả phước này xin đem lại an lành cho thân phận quyến thuộc còn lại tiền, đem lại sự an vui cho thân phận quyến thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử. Mong rằng cảnh giới nào các vị đó cũng thọ nhận quả phước này để được an vui tự tại. Sau cùng xin chia điều quả phước này đến tất cả chúng sanh, ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô San Tha Giá. Ya de va ta san ti vi ha ra va si ni tu te ka de bo ti ta de ta hin ta hin ta tham ma da ne na pa quan tu bu chi ta sa tin ka ran te ta vi ha ra man da le te ra cha ma cha na va ka cha si ka vo ta ra mi ka da na pa ti u pa sa ka ga ma cha de sa ni ga ma cha is sa ra Sapa Naputa Sukita Pawan Dute Jana Puja Yepija Anda Sampawa Sanse Dajata Atavo Bapa Tika Yuja Nikang Tham Mawarang Bati Chate Sapa Piduka Sakaron Tusang Kayang Satu Chirang Satang Tham Mo Tham Masara Jabukala Sang khô hô tu sa mắc vô vá thà giá chá hi sa giá âm hê Rắc khá tu sa tham mô sa bê đi tham ma chá đi nô Quýt thình sậm bà bú này dạ ma tham ma đi dắp ba quê đi tê Đi đằng vá tâm hê bùn dàng à sa phát ca dạ quá hàng hồ tu